xây dựng trên mặt trăng, không thể không có ghi chép lịch sử, kiểm ca, sách lịch sử không có ghi lại gì sao? Sách lịch sử. Đại kiểm miêu cười khinh bỉ, loại người như chúng tôi, thậm chí không có tư cách để biết về lịch sử. Hắn ta chỉ về phía Đông Hải mới lấp lánh ánh đèn cách đó vài km. Lịch sử và kiến thức đều nằm trong tay họ. Cậu muốn xem sách lịch sử thực sự, trừ khi cậu vào được Đông Hải mới, ở đó có rất nhiều tiệm sách và các công nghệ cao. Vì vậy, chàng trai. Đại kiểm miêu thở ra một luồng khói, nhìn Lâm Huyền với ánh mắt phức tạp. Tôi không phải là không ủng hộ con gái tôi học tiếp. Nếu nó có thể vào Đông Hải mới học, thì tôi sẵn sàng bán nhà, thậm chí bán thân mình để ủng hộ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.